Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, trăm năm linh dược cùng một ức nguyên tiền mặt. Trương Nguyên Lê trên mặt mang theo mừng rỡ, phi thường thoải mái, không quá muốn ho khan. Trương Húc gật gật đầu, nhiều nhất lại thi châm hai lần, là có thể, chờ một lúc ta đi trấn trên hiệu thuốc, cho ngài chảo mấy phó dược. Ăn đi, phối hợp thi châm hiệu quả sẽ tốt hơn. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nở nụ cười. Trương Húc suy nghĩ một chút. Nếu đều nói cho ông nội chính mình có năng lực đặc thù, những kia thứ tốt cũng có thể lấy ra. Trương Húc lấy ra 3 viên tinh lực kim đan, 10 viên quay trùng tinh. Ông nội, cái này tinh lực kim đan, ăn vào, sẽ có một quãng thời gian tốc độ tu luyện đều rất nhanh. Ta phỏng chừng một viên hiệu dụng khoảng chừng có 2-3 tháng thời gian đi. Danh tự này gọi là quay trùng tinh. Mỗi cách một ngày dùng một viên, cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Đúng, Trương Húc là tiên thiên tam hoa cảnh giới. Mỗi ngày dùng một viên quay trùng tinh, có thể chịu đựng. Trương Nguyên Lê thực lực quá thấp, chỉ có điều hậu thiên 2 tầng. Vì lẽ đó, Trương Húc nhường chính mình ông nội cách một ngày dùng một lần. Trương Nguyên Lê nhìn những thứ đồ này, thập phần thoải mái, hắn cũng khát vọng cấp tốc tăng cao thực lực, sau đó, thì sẽ không kéo Tôn Nhi chân sau. Trương Nguyên Lê lấy ra một cháp, chuẩn bị đem hai thứ đồ này để tốt. Trương Húc đột nhiên nhớ tới đến, từ Cơ Tiểu Tam, Lữ Thanh Huy trên người chiếm được túi càn khôn, lấy ra một, ông nội, ngài thử xem, nhìn có thể hay không dùng. Trương Húc cũng không biết này túi càn khôn nên làm gì nhận chủ. Liền để ông nội nhỏ máu thử xem. Quả nhiên, nhỏ máu sau đó nhận chủ, Trương Nguyên Lê có thể sử dụng. Hơn nữa, nhận chủ sau khi, túi càn khôn chỉ có Trương Nguyên Lê bản thân có thể mở ra, Trương Húc đều không thể mở ra. Trương Nguyên Lê đem tinh lực kim đan, quay trùng tinh đều để vào túi càn khôn. Cẩn thận từng ly từng tí một đem túi càn khôn để vào trong cháp. Trương Húc cũng đang suy nghĩ. Là thời điểm cho ông nội hối đoái một bộ công pháp. Thiên Nguyên Quyết, tuy được, thế nhưng chỉ là nhất thích hợp công pháp của chính mình. Hệ thống cũng đã nói. Không quá thích hợp ông nội. Suy nghĩ một chút. Trương Húc, hệ thống, cho ông nội ta hối đoái một bộ thích hợp công pháp của hắn đi. Hệ thống lạnh lạnh như băng. Ngoặc kép, Ngâm Long Quyết, có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ, là thích hợp nhất ra ra ngươi công pháp, giá trị 800 điểm. Trương Húc không nghĩ tới so với mình, Thiên Nguyên Quyết, điểm cao hơn nữa, cắn răng, hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái một bộ, Ngâm Long Quyết, điểm giảm 800, EXP thêm 800, liền nhìn thấy một bộ công pháp xuất hiện ở Trương Húc trong tay. Phong bì trên rồng bay phượng múa viết, Ngâm Long Quyết, 3 chữ, Trương Húc đem công pháp giao cho Trương Nguyên Lê. Ông nội, cái này là thích hợp ngài nhất công pháp. Ngài sau đó liền nhìn quyển bí tịch này tu luyện, không cần thời điểm để vào trong túi càn khôn. Người khác cướp không đi. Trương Nguyên Lê gật gật đầu, tiếp nhận công pháp, liền lật xem lên, càng xem càng là kích động, bởi vì công pháp này thật sự quá tốt rồi. Vừa nhìn liền là không bình thường công pháp. Hơn nữa, dĩ nhiên có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Làm đối với con đường tu luyện cũng là có không ít hiểu rõ, Trương Nguyên Lê làm sao có thể không kích động đây. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần. 261 đẳng cấp, cấp 4, 240.734 phần 1 triệu. Còn kém 739.366 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 21.989, xem thời gian. Không còn sớm, Trương Húc chuẩn bị bắt đầu làm bữa trưa. Suy nghĩ một chút, Trương Húc chuẩn bị làm thêm vài món thức ăn. Ngày hôm nay hiếm thấy không có chuyện. Bồi ông nội đồng thời ăn cơm trưa, muốn phong phú một ít mới tốt. Trương Húc chuẩn bị làm cá kho khối, kẹo giấm hoa cúc cá, cá sống salad, mật ngọt rán cá nướng, thịt cá hầm đậu hũ, chua ngọt ủng ục cá, chua cay tỏi rung xào tôm thịt, hấp tôm thịt sashimi, muối tiêu tôm thịt, kẹo giấm hoa cúc cá. Trương Húc là lần thứ nhất làm, đem thịt cá một đao lưỡi dao mở, cắt lát cắt, thế nhưng không muốn chặt đứt, ở mảnh thứ 5 nơi chặt đứt, sau đó đem 5 mảnh liên kết cá mảnh lại cắt thành cá tia. Tương tự không muốn chặt đứt, phủ lên tinh bột, để vào trong chảo dầu nổ, thịt cá tản ra, xem ra thật giống từng đóa màu vàng óng, hoa cúc nở rộ, lại dùng dầu, gia nhập sốt cà chua, muối, gà tinh, giấm, kẹo, cùng với chút ít thêm bột vào canh tốt khoai lang phấn xào đi ra nước canh. Rồi đi tới là tốt rồi, cực kỳ đẹp đẽ, cũng ăn rất ngon, 10 cái món ăn, có điều tiêu tốn Trương Húc hơn 40 phút. Ở nấu ăn trước, Trương Húc đã trưng lên cơm tẻ. Món ăn làm tốt, cơm tẻ cũng quen, đem món ăn, cơm tẻ mang vào nhà chính. Trương Húc liền chuẩn bị gọi ông nội Trương Nguyên Lê đến ăn cơm trưa. Ngay vào lúc này, ngoài cửa xuất hiện một đống người. Trương Húc nhíu mày, này Khổng gia người, đến cũng thật là đúng lúc. Mình và ông nội muốn ăn cơm, bọn họ đến rồi, chỉ thấy phía trước nhất chính là Khổng Thất Hiểu, mặt sau tùy tùng hơn 20 cái Khổng gia con cháu. Hầu như mỗi trong tay người đều nói ra một cái dương. Khổng Duật Nguyên, Khổng Dũng Siêu cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những này người nhà họ Khổng từng cái vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính, âm thầm, xếp thành hàng đến Trương Húc cửa nhà. Khổng Thất Hiểu nhìn thấy Trương Húc nhíu nhíu mày, nội tâm chính là cả kinh. Chẳng lẽ mình đến thời gian không đúng, nhường vị chủ nhân này không cao hứng. Khổng Thất Hiểu vội vã chắp tay tiến lên. Trương tiền bối, lão phu đem cho ngài đồ vật mang đến. Trương Húc triển khai lông mày. Ngươi tại sao xưng hô ta tiền bối? Ta nhưng là nhỏ hơn ngươi rất nhiều đi. Khổng Thất Hiểu vội vã giải thích. Tiến vào tiên thiên sau khi, bất luận tuổi tác, chỉ luận thực lực cao cường chính là tiền bối. Ngài là tam hoa cảnh giới, ta là nhất tiến thiên cảnh giới. So với ngài thực lực thấp, tự nhiên chính là vãn bối. Trương Húc gật gật đầu. Hóa ra là như vậy. Trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với hắn những thứ này. Khổng Thất Hiểu đối với mặt sau Khổng gia con cháu nói rằng. Đều đi vào, đem cái dương mở ra, nhường Trương tiền bối nhìn đồ vật bên trong. Khổng gia con cháu từng cái nối đuôi nhau, mà vào, tiến vào Trương gia sân. Đứng ngoài cùng bên trái chính là Khổng Duật Nguyên. Trong tay là một cháp. Mở ra, liền nhìn thấy một cây linh dược ở bên trong. Linh dược lá cây hẹp dài, phần lớn là màu xanh lục, thế nhưng mang theo một ít màu bạc hoa văn. Mặt trên mở hoa, có chút giống hoa sen. Hái người hiển nhiên thập phần cẩn thận. Chính là gốc rễ, cũng không hề có một chút tổn thương. Xem ra phi thường hoàn chỉnh. Khổng Thất Hiểu nói chuyện. Tiền bối, cái này là tuyết nguyệt liên hoa thảo. Có 112 năm niên đại. Trồng trọt ở ta Khổng gia linh dược tròn. Ngày hôm nay sáng sớm vừa hái xuống. Cái này cháp là cả khối cây lim điêu khắc thành. Có thể hữu hiệu duy trì linh dược dược hiệu. Linh dược đặt ở bên trong, chỉ cần đắp kín cái nắp, có thể duy trì trăm năm không đổi. Trương Húc gật gật đầu. Khổng Thất Hiểu nói chuyện. Cầm cái dương, đều mở ra cái dương. Những người kia đem cái dương để dưới đất, mở ra cái dương. Nhất thời, Trương Húc hoa mắt, mỗi trong thùng đều bày đặt đỏ rực trăm nguyên đại sao. Thả 20 cái dương, không cần mấy, phỏng chừng một hồi, liền có thể phỏng chừng đi ra có một ức. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Không biết này người nhà họ Khổng, làm sao có năng lượng lớn như vậy. Không tới một ngày, liền điều động một ức nguyên tiền mặt. Vào lúc này, Trương Nguyên Lê nghe được âm thanh, đi ra khỏi phòng, nhìn trước mắt bày ra 20 cái dương. Nhìn thấy trong dương đỏ rực trăm nguyên đại sao, Trương Nguyên Lê cũng là ngổn ngang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.